Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1883. Chương 1883. Chết. Nam trên mặt người một mảnh thê lương. Ngươi, ngươi dám, dám đoạn tay ta chỉ. Lần này là ngón tay. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Nếu như ngươi lại tiếp tục trang bức nói. Lần tiếp theo đoạn cũng là đầu ngươi. Có bản lĩnh, ngươi liền đến. Nam nhân nghiêm nghị nói. Dừng một chút, hắn lại hỏi tiếp một câu. Ngươi thật sự là mảnh này thế tục giới người. Không phải vậy đâu. Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy ta là người như thế nào? Không có khả năng. Nam nhân quả quyết phủ nhận nói. Thế tục giới người, làm sao có thể tiếp ta một chỉ? Ngươi nhất định là chúng ta bên kia. Vụng trộm người từng trải. Đúng hay không? Nếu như nghĩ như vậy có thể để ngươi dễ chịu một ít lời. Vậy ta thì không phủ nhận. Lâm Thành Phi nói ra. Ta không sẽ cùng một kẻ hấp hối sắp chết giải thích cái gì. Thiên Linh Lung cùng Thiên Linh Tâm. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Còn rất là kinh hãi. Thế nhưng là. Nhìn lấy nam nhân cái kia đoạn chỉ. Kinh hãi thì biến thành đau lòng cùng phẫn nộ. Lâm Thành Phi tính là thứ gì? Dám bẻ gãy đại sư huynh ngón tay. Đại sư huynh nhất định là chủ quan tê liệt. Không phải vậy nói. Tuyệt đối không có khả năng như thế. Lâm Thành Phi, ngươi muốn chết, ngươi nhất định phải chết. Thiên Linh Tâm giữ tợn quát. Ta ở chỗ này thế. Liền xem như thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Cũng tất lấy ngươi đầu chó. Lâm Thành Phi suy cười cười một tiếng. Ta thì đứng ở chỗ này. Ngươi ngược lại là đến a. Ngươi, Lâm Thành Phi không giống nhau nàng nói xong. Đã một tay nắm lấy Lý Bạch Chi bút. Trên không trung vạch một cái mà qua. Thiên nhai tiểu vũ nhuận như bơ. Thảo sắc nghiêng nhìn gần lại không. Nhất là một năm xuân chỗ tốt. Tuyệt thắng yên liễu đầy hoàng đô. Đời đường thi sĩ Hàn Dũ đầu xuân. Theo hắn cái này một khoản rơi xuống. Vô số thanh sắc trong lúc đó xuất hiện ở giữa không trung. Bọn họ ùn ùn kéo đến. Hóa thành từng cây thô to dây cỏ. Mang theo vô biên màu xanh biếc cùng xuân ý. Thẳng đến đại sư huynh mà đi. Đại sư huynh sắc mặt đại biến. Tu vi càng là cao thâm. Càng có thể cảm nhận được cái này thi từ tinh nghĩa bên trong ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Tối thiểu nhất, có thể làm đến loại trình độ này. Đã cùng hắn bản tôn không kém bao nhiêu. Thế nhưng là, hiện tại hắn chỉ là một sợi phân thần a. Mà Thiên Linh Lung cùng Thiên Linh Tâm cũng đều là thất kinh. Lâm Thành Phi một chiêu này, không chỉ là châm đối với các nàng đại sư huynh. Càng là đem bọn hắn đều bao quát bên trong a. Những thứ này cỏ tươi, dây cỏ lượn vòng lấy, chớp mắt ngưng tụ thành một đầu thảo thanh sắc hàng dài. Mở cái miệng rộng, tựa hồ muốn đem ba người này một hơi tất cả đều nuốt vào trong bụng. Ba người mặt như màu đất, bất quá, cũng không có ngồi chờ chết. Bọn họ lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Thành Phi. Trong lúc đó cùng một chỗ phát ra hét lớn một tiếng. Đón lấy, ba người trong tay, tất cả đều thêm ra một thanh trường kiếm. Trên thân kiếm tản ra một chút hàn mang, trực tiếp bị bọn họ huy động, hướng về phía cỏ này sắc hàng dài chém tới. Ba cái học đạo cảnh cao thủ đồng thời xuất thủ, uy lực này kinh khủng bực nào. Ao ao ao, toàn bộ cao ốc cũng bắt đầu chấn động. Sau một khắc, không ngừng có bụi đất theo trên tường rơi xuống, giống như động đất điềm báo đồng dạng, mà tình cảnh này rất nhanh liền bị cao ốc bên ngoài người Hàn Quốc phát hiện. Bọn họ ánh mắt trong nháy mắt trừng căng tròn, hoảng sợ hét lớn, không tốt rồi, động đất a, Hồng Vũ tập đoàn muốn sập á, chạy mau a, không có đợi bao lâu. Cái này tòa nhà lớn người chung quanh đã chạy sạch sẽ, cơ hồ một cái đều không còn lại. Mà trong cao ốc, ba người tất cả đều dùng ra bọn họ áp đáy hòm tuyệt học. thề phải đem Lâm Thành Phi làm ra đến thứ quỷ này. Chạm dưới kiếm, ba ánh kiếm, rất nhanh liền vọt tới thảo sắc lớn lên trên thân rồng. Đi chết đi, Thiên Linh Tâm phát ra một tiếng quát lớn. Ầm ầm, ba đạo kiếm khí cùng hàng dài chạm vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng va chạm, giống như muốn kinh động thiên địa đồng dạng. Thế nhưng là, để đại sư huynh ba người thất vọng là, bọn họ kiếm khí chỉ là để thảo sắc hàng dài một chút ngừng dừng một chút. Sau đó, tiếp tục hướng bọn họ vọt tới. Chạy, đại sư huynh không chút do dự, hô một tiếng, thân thể đột nhiên vụt lên từ mặt đất, vọt thẳng phá trần nhà, vọt tới trên bầu trời. Thiên Linh Lung cùng Thiên Linh Tâm cũng nửa điểm không chậm, theo sát sau lưng hắn. Lúc này nếu không chạy, đoán chừng về sau thì không có cơ hội lại chạy. Mà Lâm Thành Phi chỉ là cười nhạt một tiếng. Chạy sao? Hắn một tay hơi động một chút, thảo sắc hàng dài vụt lên từ mặt đất, đuổi sát bọn họ mà đi. Thảo sắc hàng dài tốc độ so ba người bọn họ đều muốn mau hơn rất nhiều. Không bao lớn một lát, liền đã ra hiện sau lưng bọn họ. Hô, thảo sắc hàng dài mở cái miệng rộng, trực tiếp đem ba người này nuốt vào đi. Lúc này, bọn họ mới khoảng cách cao ốc tầng cao nhất 100 mét mà thôi. Choi Jin-hi hai mắt không dám nháy một cái, rất sợ bỏ lỡ đặc sắc nhất một màn. Nàng thông qua đã thêm ra một cái động lớn trần nhà, rõ ràng nhìn đến thảo sắc hàng dài nuốt người tràng cảnh. Chết, chết, Choi Jin-hi cứng họng hỏi. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói, còn không có, nào có đơn giản như vậy. Quả nhiên, thảo sắc hàng dài tại thôn phệ ba người về sau, to lớn thân thể hơi hơi lay động một chút, sau đó, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Dù sao chỉ là thi từ tinh khí, cũng không phải thật sự là hàng dài, mà đại sư huynh ba người cũng xuất hiện lần nữa tại Choi Jin-hi trong tầm mắt. Bất quá, trên người bọn họ có chút chật vật, y phục rách tung tóe, kiểu tóc lộn xộn không chịu nổi, vết thương trên người càng là nhiều vô số kể. Bọn họ trên không trung lung lay sắp đổ, 3 giây sau đó, rốt cục không kiên trì nổi, hóa thành ba đạo sao băng, hướng về mặt đất rớt xuống. Phanh, bọn họ một lần nữa rớt xuống vừa mới đứng ngay địa phương. Lâm Thành Phi giơ chân lên, chậm rãi đi vào trước mặt bọn hắn. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy ba người này, Thiên Linh Lung cùng Thiên Linh Tâm còn đỡ một ít, chỉ là chật vật một số, thủ bị thương rất nặng thế. Bất quá, tạm thời cũng không có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là, đại sư huynh lại thảm. Hắn vốn chính là một sợi phân thần, có thể có được như thế nghịch thiên thực lực, cũng là bởi vì một loại nào đó đan dược nguyên nhân. Hiện tại bị trọng thương như thế, dược lực cùng phân thần lực lượng đã xuống đến điểm thấp nhất. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn lập tức liền muốn biến mất ở cái thế giới này. Lâm Thành Phi, thân thể đã hơi mờ đại sư huynh, ánh mắt chết nhìn lấy Lâm Thành Phi, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất định. Tốt, Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta chờ ngươi chân thân tới tìm ta phiền phức. Ngươi, hiện tại ngươi mau mau cút đi. Lâm Thành Phi nói ra, một sợi phân thân liền muốn mệnh ta. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta Tần Ngọc Khanh, chưa từng có nhận qua loại này nhục nhã. Thù này không báo, ta thề không làm người. Cái này âm thanh giống to sau đó, thân hình hắn rốt cục hoàn toàn tiêu tán, hóa thành một chút quang mang. Cái kia viên Dạ Minh Châu lúc này đã ảm đạm không ánh sáng. Tại cái kia cao thủ xuất hiện lớp lớp trong thế giới cũng coi là 10 phần sáng chói Tần Ngọc Khanh. Cứ như vậy chết tại, hắn chưa bao giờ để mắt qua thế tục giới người trong tay. Thiên Linh Lung cùng Thiên Linh Tâm nằm trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì động tác. Các nàng hai mắt vô thần,